Phàm Nhân Tu Tiên, chương 755, Sinh Tử Độ Chiến. Ba người này chậm rãi đi tới trung tâm đại điện, sóng vai dừng lại. Người đứng ở giữa chính là Hắc Bào Đại Hán, tướng mạo có chút dữ tợn, lạnh lùng mở miệng nói. Ba người chúng ta là ai thì chắc không cần giới thiệu. Cho dù có người không nhận ra chúng ta thì bây giờ cũng đã biết rồi. Tụ hội lần này do ba chúng ta chủ trì, có ai có ý kiến gì khác hay không? Thanh âm Hắc Bào Đại Hán cực kỳ băng hàn. Lời vừa dứt thì bỗng nhiên một cổ khí thế cường đại từ trên người toát ra, theo sau linh áp thật lớn đè xuống cả gian đại điện. Các tu sĩ đang ngồi cảm ứng được linh khí ba động thầm bất khả trắc thì sắc mặt khẽ biến, nhưng Hạng Lập không những kinh hãi bởi vì pháp lực cường đại của người này mà trong lòng còn kinh ngạc. Từ ma khí âm hàn trên người, Hạng Lập khẳng định vị này là Hợp Hoang lão ma. Nhưng bộ dáng của lão ma này thật sự không giống như trong tưởng tượng của hắn. Tuy là đại trưởng lão Hợp Hoang Tông, nhưng công pháp thoạt nhìn lại như ma công của Quỷ Linh Môn. Do Hạng Lập không biết, đại trưởng lão Hợp Hoang Tông từ xưa tới nay đều được xưng là Hợp Hoang lão ma. Mặc dù công pháp Hắc Bào Đại Hán tu luyện cùng với ma công Hợp Hoang Tông quan hệ không lớn, nhưng vẫn không thể không mang danh hiệu đó. Lúc này những người khác đều cảm nhận được sự đáng sợ của Đại Hán, nên trong lòng tuy có chút không thoải mái, nhưng cũng không ngu xuẩn tới mức nhảy ra khiêu chiến với quyền uy của tam đại tu sĩ. Trong lúc nhất thời, cả gian đại điện trở nên yên tĩnh không tiếng động, coi như đồng ý với lời nói vừa rồi của Hợp Hoang lão ma. Tốt, nếu không có ý kiến gì, vậy không cần nói dông dài, vòng vo, và trên thực tế cũng không có thời gian để nói nhảm. Ngày buổi sáng hôm nay, Mộ Lan Nhân đã phái sứ giả tới đưa ra thư khiêu chiến. Nói là nếu không đáp ứng điều kiện của bọn họ thì 7 ngày sau tại biên giới sẽ quyết một trận tử chiến. Hắc Bào Đại Hán mặt không chút thay đổi nói: "Khiêu chiến thư, 7 ngày sau, điều kiện là gì?" Chúng tu sĩ một trận dao động. Lời vừa rồi của Dịch huynh là thật, đây là chiến thư của đối phương, chư vị đã hữu xem trước một lần, rồi sau đó chúng ta tái thương nghị đối sách. Mặc dù đại chiến sớm hơn một chút so với dự định của chúng ta, nhưng lấy thần thông của mọi người đang ngồi ở đây, chẳng lẽ lại sợ bọn người Mộ Lan sao? Đạo sĩ Lượng Giác Kiếm khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng khi tiến vào trong tai mọi người thì lại giống như gió xuân thổi qua, bỗng nhiên làm cho mọi người lập tức tâm bình khí hòa. Các tu sĩ khác trong lòng cả kinh, dao động lập tức bị dẹp yên, nhưng có người thấp giọng nói thầm một câu. Tịnh tâm quyết của Thái Chân Môn quả nhiên là có chút môn đạo. Nghe lời nói tự hồ không quá tâm phục, trung niên đạo sĩ nọ tự hồ như không nghe thấy, ngược lại lấy từ trong áo bào ra một khối ngọc giản, tiện tay vứt cho một lão giả mặc áo bào xám đối diện, mỉm cười nói: "Đây là khiêu chiến thư của Mộ Lan Nhân, đạo hữu trước tiên hãy xem một chút." Lão giả sau khi ngẩn ra thì không nói gì, đưa tay cầm ngọc giản, dùng thần thức đảo qua nội dung bên trong, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm. Sau đó khuôn mặt lạnh lùng đem ngọc giản trực tiếp ném cho người bên cạnh. Người nọ sau khi tiếp nhận ngọc giản cũng tò mò dùng tâm thần lướt qua một cái, sắc mặt cũng nhăn nhó. Lúc chúng tu sĩ đang truyền nhau khiêu chiến thư, Hàng Lập lại đánh giá đạo sĩ cùng thanh sam lão giả nọ. Đạo sĩ này ước chừng hơn 40, da dẻ trắng hồng, ngũ quan đoan chính nho nhã, làm cho người ta vừa nhìn đã sinh ra hảo cảm. Chính là Chí Dương Thượng Nhân của Thái Chân Môn thuộc chính đạo minh. Về phần thanh sam lão giả nọ, từ bề ngoài mà xem thì thật sự rất bình thường, vô luận quần áo trang phục hay là tướng mạo khí khái cũng không có chút đặc thù nào. Duy nhất làm cho Hàng Lập lưu tâm chính là 10 ngón tay để móng dài. Những móng tay kia thoạt nhìn cực kỳ sắc bén, lóe lên quang mang màu tím đen, thật sự rất bắt mắt. Người này tự nhiên là Ngụy Vô Nhai, đạo trưởng lão của Cửu Quốc Minh. Ngụy Vô Nhai từ hồ cảm nhận được ánh mắt của Hàng Lập, khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau khi đối mắt thì biểu tình lộ ra một tia ngoài ý muốn, mỉm cười. Hàng Lập có chút xấu hổ, đồng dạng cười đáp lễ, nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nếu người này biết quan hệ của mình với Nam Cung Uyển thì không biết còn có thể cười được không. Ngay lúc Hàng Lập đang tự đánh giá thì Long Hàm bên cạnh đã xem xong ngọc giản được người khác đưa tới, biểu tình trở nên không tốt, ném cho Hàng Lập. Thấy thần sắc của mấy người phía trước cũng như vậy, Hàng Lập có chút tò mò. Lúc này, vẻ mặt hắn bình thường đem tâm thần đắm chìm vào trong ngọc giản. Một hồi sau, Hàng Lập cau mày, thu hồi thần thức, yên lặng đem ngọc giản giao cho một tu sĩ khác. Không bao lâu sau, ngọc giản đã được xem hết một lượt, sắc mặt mỗi một người thoạt nhìn đều không được tốt lắm. Thậm chí còn có một hai người sau khi xem xong không thể nhẫn nại, hừ lạnh một tiếng. Chư vị đạo hữu đã xem xong chiến thư rồi, không biết là có ý kiến gì không? Chỉ Dương thượng nhân của Thái Chân Môn như cười như không nói, hỏi một câu. Khẩu khí thật lớn, đem một nửa thiên nam nhường cho bọn hắn. Bọn hắn tưởng rằng dễ thắng chúng ta lắm hay sao? Một vị tu sĩ sắc mặt âm lệ, thân mặt cẩm bào lạnh lùng nói. Không sai, cái gì bảo là bỏ ra một chút đất đai thì có thể hóa giải can qua. Bọn họ nghĩ rằng chúng ta không biết rằng Mộ Lan Nhân bây giờ chỉ là chó chạy nhà tan thôi sao? Sợ rằng không cần chúng ta cùng bọn họ quyết chiến, chỉ cần cầm cự một chút là có thể đem bọn họ diệt sát. Một lão giả đầu to mặt lộ ra vẻ giằng trá nói. Lỗ đạo hữu, người nói lời này là ký tứ gì? Có phải là do Thiên Huyền Tông các ngươi nằm sâu trong thiên nam nên không thèm để ý tới sống chết của các tông môn chúng ta? Kéo dài chiến tranh đối với Thiên Huyền Tông các ngươi đương nhiên chẳng can hệ gì, nhưng đối với căn cơ của tông môn chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Một gã đại hán ngầm đen ngồi bên lão giả béo phì mặt lộ vẻ bất thiện nói. Ta cũng không phải là vì mọi người suy nghĩ sao. Tông môn thì có thể tái kiến, nhưng người chết thì không cách nào sống lại được. Lão già béo phì không chút sợ nào, nghiêng nhìn một cái rồi thản nhiên nói. Người nói nghe quá dễ dàng. Nếu buông bỏ vài quốc gia chúng ta, thì tại sao tu sĩ chúng ta phải thay ma đạo các ngươi ngăn cản pháp sĩ đại quân? Chúng ta dứt khoát đem cả tông môn di chuyển đến Thiền La quốc các ngươi, thì không phải là không chết một ai sao? Lại có một người lạnh nhạt nói. Các ngươi, đủ rồi, chuyện có hay không kéo dài chiến tranh đã sớm quyết định, không cần thảo luận. Bây giờ việc chúng ta cần phải làm là ứng phó pháp sĩ đại quân Mộ Lan Nhân như thế nào, không phải nghe các ngươi tranh cãi. Hắc bào đại hán nghe tới đó, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên quát lớn vài câu. Ba người này thấy vị Hợp Hoàng Tông lão ma mở miệng, mặc dù trong lòng không phục nhưng không dám nói gì. Dù sao, trong tu tiên giới đều lấy thực lực để nói chuyện. Kỳ thật, chuyện tranh chấp của ba vị đạo hữu căn bản không cần thiết, vì chúng ta đã sớm tính toán qua. Lấy khí thế của pháp sĩ đại quân lần này, việc kéo dài chiến tranh căn bản là không có khả năng. Nếu không tập trung hơn phân nửa lực lượng của Thiên Nam, thì căn bản không có cách nào ngăn cản thế công của đối phương. Chỉ bằng vào lực lượng một tông phái hay một quốc gia, thì sợ rằng vừa giao chiến đã lập tức hỏng mất. Đến lúc đó, 8-9 phần 10 lực lượng bị tiêu hao chính là chúng ta. Cho nên trận này phải đánh, hơn nữa nhất định phải đem đánh bại Mộ Lan Nhân. Ở đây tuyệt đối không có cái gì gọi là may mắn. Sắc mặt của Chí Dương Thượng Nhân cũng ngưng trọng nói. Vừa nghe như vậy, các tu sĩ khác sau một trận thì thầm liền an tĩnh trở lại. Bất quá, Mộ Lan Nhân rốt cuộc làm cái trò quỷ quái gì? Đánh thì đánh, vì sao còn muốn trước tiên tiến hành đổi chiến? Hơn nữa, còn muốn cược to nữa chứ? Nhiều tài liệu quý trọng như vậy, cho dù là đại tông đại phái cũng không thể có được. Không phải tư nguyên tu luyện của Mộ Lan Thảo Nguyên thiếu thốn sao? Vị đồng môn đồ Ngự Linh Tông đột nhiên ánh mắt chớp động hỏi một câu. Cái này thì ta biết, Mộ Lan Thảo Nguyên xác thực tư nguyên thiếu thốn, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Linh thạch, quặng mỏ và một ít nguyên liệu thường dùng so sánh với số lượng pháp sĩ khổng lồ mà nói thì đích xác là không nhiều. Nhưng tài liệu hy hữu thì Mộ Lan Thảo Nguyên lại không hề ít. Thậm chí có vài loại so với Thiên Nam chúng ta lại giàu có hơn. Có thể xuất ra nhiều tài liệu như vậy cũng không có gì phải ngạc nhiên. Tu sĩ kia tự hồ biết rất nhiều về người Mộ Lan nên giải thích. Hóa ra là như vậy. Nhưng bọn hắn nếu đã tự tin như vậy thì nhất định có thể thắng cuộc. Trong trận đội chiến đó, trừ tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ra thì mọi người còn lại đều có thể tham gia. Một lần đánh cuộc là gồm 10 trường chiến đấu sinh tử. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng tu sĩ chúng ta đều là tép riêu hết hay sao? Đồng môn đồ chậm rãi nói, trên mặt hiện ra vẻ trầm tư. Những tu sĩ đang ngồi đây, ai ai cũng là hạng người suy tính sâu xa. Tự nhiên biết Mộ Lan Nhân đưa ra đội chiến này khẳng định là có chút quỷ quái hoặc là ám hàm quỷ kế gì, nên đều tự đánh giá xem trong đó có gì không ổn hay không. Hàn Lập cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Trong khiêu chiến thư đã nói rất rõ ràng, đội chiến lần này là do song phương cử hành trước mặt hai bên nên không có khả năng thi triển thủ đoạn ám toán. Hơn nữa, tu sĩ xuất chiến cũng trực tiếp mang theo tài liệu đánh cuộc vào tỷ thí. Người thắng có thể trực tiếp lấy túi trữ vật của đối phương. Duy nhất có chút kỳ quặc là trong khiêu chiến thư nói rất rõ ràng, là 10 trận đối chiến này phải đồng thời cử hành. Hơn nữa, tu sĩ cho dù bại cũng không được đào tẩu, chỉ có thể chết trận đương trường mà thôi. Vì vậy, đối chiến sẽ tiến hành trong một không gian bị phong bế, mà bình chướng này thì do song phương phái người bố trí. Trong thời gian tiến hành đối chiến, cũng đồng thời phái người giám sát sự vận hành của pháp trận để ngăn ngừa đối phương động tay động chân. Mặc kệ Mộ Lan Nhân có quỷ kế gì, việc này đối với chúng ta tự hồ cũng là một cơ hội không tồi. Nếu có thể tiêu diệt mấy pháp sĩ cao cấp trước khi đại quân giao chiến thì khẳng định sẽ có lợi không ít đối với chúng ta. Sợ rằng chủ ý của bọn Mộ Lan Nhân cũng giống như của người. Một vị tu sĩ sau khi chần chờ liền mở miệng nói, nhưng lập tức có một tu sĩ khác cười lạnh phản bác. Việc này cần gì phải nghĩ nhiều. Mộ Lan Nhân muốn đổi chiến, nhưng căn bản là không cần thiết phải như vậy. 7 ngày sau, chúng ta vẫn dựa theo an bài của chính mình, không tiếp nhận đổi chiến. Như vậy đối phương dù bày ra quỷ kế gì đi chăng nữa thì cũng bị phá giải hết rồi. Lời này đúng là do vị tu sĩ họ Huống của Nghê Hàng Trai nói. Tuy Huống đạo hữu nói rất phải, nhưng đáng tiếc là đổi chiến lần này chúng ta phải tham gia và không thể không thắng. Chỉ Dương Thượng Nhân thở dài, có chút bất đắc dĩ ứng lời. Sao chứ? Thượng Nhân nói lời này là có ý tứ gì? Chúng ta không thể bị bọn Mộ Lan dắt mũi được. Lão giả họ Huống nhướng mày, có chút bất mãn nói. Trong mấy lão quái còn lại, cũng có vài người gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời nói này. Chương 756 Lợi dụ. Ba người bọn ta đương nhiên biết, bên trong có điều không ổn. Những lần tấn công trước của người Mộ Lan đã bắt đi không ít tu sĩ làm tù binh. Trong đó tu sĩ của Cửu Quốc Minh chiếm đại đa số, nhưng đệ tử của các đại tông phái khác cũng không ít. Theo như vị sư giả đó cho biết thì có khoảng hơn 1.000 người. Chỉ Dương Thượng Nhân thần sắc âm trầm nói, xin đạo hữu chỉ giáo cho, chẳng lẽ nếu chúng ta không tiến hành đổ chiến thì bọn họ sẽ giết tù bên sao? Vậy thì người Mộ Lan không sợ chúng ta dùng thủ đoạn khác trả thù hay sao chứ? Lão giả họ Huống thất kinh thốt ra. Theo như lời của vị sứ giả đó nói thì không đề cập đến việc giết tù binh, nhưng nói rõ sẽ cấp cho chúng ta một cơ hội. Trong 10 ván đồ chiến, ngoại trừ những tài liệu đánh cuộc ra thì còn kèm theo 100 tu sĩ tù binh. Chỉ cần chiến thắng thì những tu sĩ đó mới có thể được thả ra. Chỉ Dương Thượng Nhân tiếp lời nói. Vừa nghe xong, tất cả các tu sĩ trong đại điện chỉ biết nhìn nhau. Vừa nghe thì số lượng hơn 1.000 tu sĩ này dường như không nhiều. Ngoài ra, tu vi bọn họ cũng không cao. Trong đó, tu sĩ cấp thấp chiếm hơn phân nửa, cho nên không sợ bị đối phương lợi dụng để uy hiếp. Nhưng mà nếu như có ai đó nói không muốn ra tay cứu bọn họ, thì lập tức người đó sẽ trở thành mục tiêu bị chỉ trích. Phải biết rằng, những tu sĩ đó cũng không tính là gì, nhưng bọn họ lại đại biểu cho rất đông các gia tộc cùng với các tông phái nhỏ khác nhau. Đặc biệt trong đó, có không ít tu sĩ vì ngăn chặn thế công, kéo dài thời gian chuẩn bị cho các thế lực thiên nam mà bị người Mộ Lan bắt đi làm tù binh. Nếu như không chịu cứu, thì chỉ sợ rằng trận chiến chưa bắt đầu, thì sĩ khí đại quân đã giảm, tu sĩ cấp thấp nản lòng và họ sẽ không toàn tâm, toàn lực chiến đấu. Thật không thể nào nghĩ ra, bọn người Mộ Lan có thể đưa ra quỷ kế như vậy. Những lần xâm nhập trước đây, rất ít khi bọn họ dùng tới mưu kế, nhưng lần này xuất thủ lại âm độc. Biết rõ là không ổn, nhưng chúng ta vẫn phải nhảy vào chứ biết làm sao bây giờ. Lòng Hàm thở dài đồng ý nói. Lòng Hàm đã nói như vậy thì những người khác còn lại làm sao không hiểu được. Trong lòng bọn họ cũng thấy bất đắc dĩ, thầm mắng đối phương thật xảo trá. Xem ra mọi người cũng đã hiểu rõ, lần đối chiến này không đánh không được. Bất kể đối phương có dụng ý gì, chúng ta cũng phải đả bại pháp sĩ. Nếu không, sĩ khí của đại quân sẽ bị đả kích không nhỏ. Hơn nữa nhìn qua phương thức đổ chiến mà đối phương đưa ra thì chắc bọn họ sẽ không động thủ động cước gì đâu. Hơn phân nữa chính là có chủ ý khác. Cho nên lần này tham gia đánh nhau, các vị đạo hữu cũng không cần phải lo lắng đến việc bị ám toán. Nếu có gì không ổn, chúng ta sẽ trực tiếp ra tay để ngăn cản. Đương nhiên do đây là tự chiến nên việc nguyện ý xuất thủ hay không hoàn toàn để cho các vị đạo hữu tự nguyện tham gia. Ba người bọn ta cũng không cưỡng ép. Chỉ Dương Thượng Nhân sau khi đưa ánh mắt đảo qua mọi người ở trong đại điện liền trình trọng nói, tự nguyện. Khi nghe xong, mọi người đều âm thầm cười lạnh, ánh mắt lóe lên nhưng không ai nói gì. Ở đây chẳng ai là thằng ngốc, đừng nói cuộc chiến này có nhiều chỗ quỷ quái, cho dù không có thì cũng không ai nguyện ý đi tự chiến. Dù sao tu luyện tới cảnh giới này thì người nào cũng đã trải qua khoảng thời gian dài cả trăm năm khổ tu mới có thể đạt được, vì vậy không thể đưa thân mình vào chỗ hiểm nguy. Hàn Lập cũng như vậy, thần sắc hắn lạnh nhạt, im lặng không nói gì. Hắn cũng không ngại vì cuộc chiến lần này mà xuất ra một chút sức lực, nhưng phải trong trường hợp không nguy hiểm tính mạng mới được. Nhớ tới cuộc chiến lần trước ở Hoàng Long Sơn, thiếu chút nữa thì cái mạng nhỏ của hắn đã chầu trời rồi, vì vậy hắn không muốn mạo hiểm thêm một lần. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người như vậy, sắc mặt Hợp Hoang lão ma trở nên âm trầm, hừ một tiếng, vừa nghe đã thấy lạnh buốt thấu xương, làm cho sắc mặt các tu sĩ đang ngồi trong điện khẽ động, nhưng vẫn chẳng có ai đứng dậy. Chí Dương Thượng Nhân thấy như vậy liền lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Còn hai mắt của Ngụy Vô Nhai thì nheo lại, vẫn im lặng, không biết đang nghĩ vấn đề gì. Thấy vậy, Chí Dương Thượng Nhân cũng không muốn tình hình khó xử này kéo dài thêm, là mở miệng nói tiếp. Ba người chúng ta trước khi tới đây đã thương lượng với nhau một chút. Cuộc chiến này thật sự có chút hiểm nguy, cho nên tu sĩ xuất chiến nếu thắng lợi thì chiến lợi phẩm sẽ thuộc về người đó, xem như là đền bù. Không biết ý kiến chư vị đạo hữu như thế nào? Hơn nữa theo ta được biết, ở đây có mấy vị đạo hữu hiện tại đang thiếu một vài loại tài liệu trân quý, đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có. Ba người chúng ta dù sao cũng có một chút tích lũy, cho nên có thể đáp ứng được cho một số vị đạo hữu. Chí Dương Thượng Nhân nói xong lời này, ánh mắt đảo qua một số người trong đại điện, trong đó dĩ nhiên có cả Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng liền giật mình, có chút nghi hoặc khó hiểu. Những tu sĩ khác cũng vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh nghi. Mặc dù đạo sĩ nói ra một điều kiện rất dụ người, khiến cho đại đa số đều rung động, nhưng nhất thời cũng không có ai đáp ứng tham gia đổ chiến. Nhưng vào lúc này, Ngụy Vô Nhai, người từ đầu tới giờ không nói lời nào, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về Toái Hồn Chân Nhân, môi khẽ mấp máy, dường như đang truyền âm điều gì. Toái Hồn Chân Nhân nguyên bản đang cúi đầu liền biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ cả kinh, rồi sau đó lại xuất hiện ra ánh mắt vừa mừng vừa sợ. Sau khi nghe thêm vài câu, Toái Hồn Chân Nhân miệng không mở ra, nhưng môi lại máy động, rõ ràng đang bàn bạc với Ngụy Vô Nhai. Được một lát sau, vẻ mặt của Toái Hồn Chân Nhân có chút do dự, sắc mặt âm trầm bất định. Cùng lúc đó, Hắc Bào Đại Hán cũng truyền âm báo cho Cổ Lão Ma. Thần tình của Cổ Lão Ma từ lúc đi vào đại điện cho tới giờ đều ra vẻ bất cần, nhưng vừa nghe vị đại trưởng lão của Bổn Tông truyền âm, lập tức nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm, không biết Đại Hán đã nói gì với hắn. Tốt, chỉ cần Ngụy đạo hữu giữ đúng lời hứa thì Bổn Chân Nhân cũng sẽ mạo hiểm một lần xem như thế nào. Toái Hồn Chân Nhân sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nói ra quyết định của mình. Những người khác vừa nghe, liền giật mình. Nhưng vào lúc này, Vân Lộ Lão Ma cũng mở miệng nói. Nếu Toái Hồn Đạo Hữu đã tham gia, thì mặc dù tại hạ bất tài, nhưng cũng muốn thử một phen. Nhiều loại tài liệu trân quý như vậy mà không lấy, thì thật sự có phần đáng tiếc. Lão Ma cười lạnh nói, nhưng trên mặt lại ẩn hiện một tia bất mãn, dường như trong lòng không được hài lòng cho lắm. Những tu sĩ khác liếc mắt nhìn nhau một cái, mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng đều rất kinh hãi. Không cần biết hai người kia bị thuyết phục như thế nào, nhưng những người còn lại đều cảm thấy thấp thỏm bất an. Sau đó, từng người trong số tam đại tu sĩ tiếp tục truyền âm thêm với vài người. Sau khi nghe xong, phần lớn mọi người ở đây hoặc vui hoặc lo, đáp ứng tham gia đổ chiến. Chỉ có hai người lạnh nhạt lắc đầu từ chối mà thôi. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong đầu xuất hiện một loại suy nghĩ. Nhưng đột nhiên, hắn nghe Chí Dương Thượng Nhân truyền âm tới bên tai. Hàn đạo hữu, nghe nói đạo hữu đang đi tìm một số lượng lớn canh tinh, không biết việc này có phải là thật không? Hàn Lập đã mơ hồ đoán được, nhưng vừa nghe xong, trống ngực không khỏi đập liên hồi. Hắn nhờ Thiên Đạo Minh đi tìm canh tinh cũng không phải là điều gì bí mật, đối phương biết được không có gì là kỳ quái. Không sai, thực sự Hàn Mộ đang muốn tìm một ít canh tinh để luyện chế pháp bảo. Chẳng lẽ Chí Dương đạo hữu có lượng lớn loại tài liệu này? Hàn Lập ổn định tinh thần, bất động thanh sắc hỏi. Hàn đạo hữu đoán không sai, ta cùng với Ngụy đạo hữu có trong tay không ít canh tinh, số lượng hẳn là đủ cho đạo hữu sử dụng. Hàn đạo hữu có hứng thú tham gia lần đội chiến này hay không? Chí Dương Thượng Nhân cười cười nói. Tại hạ muốn đánh giá xem số lượng canh tinh có đủ như tại hạ cần hay không, lúc đó mới có thể nói tới việc tham chiến. Hàn Lập trầm ngâm một chút, không trả lời dứt khoát. Chí Dương Thượng Nhân mỉm cười đáp ứng. Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có 5 người đồng ý tham gia đội chiến, còn lại thì giống như Hàn Lập, muốn suy nghĩ rồi mới đưa ra câu trả lời cuối cùng. Nhưng như vậy cũng đã làm cho 3 người Chí Dương Thượng Nhân rất hài lòng. Lúc này bọn họ cũng không có truyền âm nói chuyện với những người khác, mà bắt đầu bố trí công việc cụ thể để đối phó với đại quân pháp sĩ. Ngồi ở trong sảnh, nghe mấy lão quái vật thảo luận với nhau về chuyện thực hư của đại quân pháp sĩ, cùng việc vận dụng trận kỳ và các loại khí cụ bày trận, đưa ra cách ứng phó đối với linh thuật đại trận của pháp sĩ. Nhưng tâm tư của Hàn Lập lúc này đã ở trên 9 tầng mây, chỉ nghĩ tới chuyện canh tên mà thôi. Thật lòng mà nói, Hàn Lập đối với uy lực của bổn mạng pháp bảo là thanh trúc phong vân kiếm không thực sự hài lòng. Điều này không phải là do bộ phi kiếm của hắn kém hơn bổn mạng pháp bảo của các tu sĩ khác, mà là vì đối thủ của hắn hoặc là cực yếu, hoặc là cực mạnh. Yếu thì không cần phải nói, hắn chẳng cần đụng tới phi kiếm để giết người, mà chỉ cần sử dụng thanh nguyên kiếm khí cũng đủ hạ gục đối phương. Còn mạnh thì tu vi của địch thủ khi nào cũng cao thâm hơn hắn rất nhiều, lúc này phi kiếm lại có chút vô dụng. Nhưng khi nhìn thấy đại canh kiếm trận, loại thần thông cuối cùng của thanh nguyên kiếm quyết được ghi trên bản công pháp kia, thì Hàn Lập mới hiểu được sự đáng sợ của việc phối hợp thanh trúc phong vân kiếm với thanh nguyên kiếm quyết. Chỉ cần hắn thi triển một phần nhỏ của tuyệt chiêu này thôi, thì cũng đủ sức đánh với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ một trận rồi. Còn về phần hư thiên đỉnh, mặc dù được Ngân Nguyệt khoe khoang rất nhiều, nhưng uy lực thực tế như thế nào thì trước khi được nhìn thấy tận mắt, hắn Thủy Chung vẫn rất hoài nghi. Bởi vậy đại canh kiếm trận chính là đại thần thông để hắn đứng vững trong tu tiên giới về sau. Cho nên hắn phải kiếm được thật nhiều canh tên, nếu không thì không thể nào tế luyện kiếm trận được. Còn việc có thật sự tham gia vào trận đánh này hay không, hiện tại Hàn Lập cũng chưa có chủ ý. Sau khi ngẫm nghĩ kỹ, hắn quyết định trước hết xem đối phương có thể đưa ra bao nhiêu canh tinh. Nếu số lượng lớn giúp hắn có được hy vọng luyện chế được đại canh kiếm trận, thì việc tham gia đội chiến cũng không phải là không được. Chỉ cần đối thủ không phải là Mộ Lan Đại Thần Sư, thì hắn chẳng cần sợ bất kỳ ai. Cho dù địch nhân có quỷ kế, thì với uy lực của phòng lôi sĩ và tử la cực hỏa, chỉ khơi khơi có cái trận pháp bảo hộ, sao có thể giam hãm được hắn. Sau khi đã quyết định xong, tâm tình của Hàn Lập liền dịu xuống, bắt đầu chăm chú lắng nghe nghị luận của các tu sĩ. Lần tụ họp này diễn ra trong khoảng một canh giờ. Tam đại tu sĩ lấy Chí Dương Thượng Nhân làm chủ, Hợp Hoang Lão Ma thì lâu lâu lại bổ sung một ít, còn Ngụy Vô Nhai thì trầm mặc rất ít khi lên tiếng. Tổng cộng từ đầu tới giờ, hắn chỉ nói có mấy câu mà thôi. Nhưng trong lúc thảo luận, vô luận là Chí Dương Thượng Nhân hay là Hợp Hoang Lão Ma, khi đề cập đến chuyện liên quan tới Thiên Đạo Minh thì đều hỏi ý kiến hắn. Xem ra, tam đại tu sĩ rất coi trọng Long Hàm. Điều đó nói rõ rằng, việc vợ chồng Long Hàm liên thủ với nhau có thể đối phó với một trong tam đại tu sĩ là sự thật. Cuối cùng, gần như mọi chuyện đã được bàn luận xong, tam đại tu sĩ phân phối chức trách cụ thể cho những người không tham gia đội chiến. Sau cùng, Chí Dương Thượng Nhân mở miệng kết thúc thương nghị, bảo mọi người chuẩn bị về. Tất cả đều lục tục cáo từ. Riêng có 3 tu sĩ bị giữ lại, trong đó có Hàn Lập. 2 người khác chính là Vân Lộ Lão Ma và một phụ nhân xinh đẹp nhưng sắc mặt tái nhợt. Phụ nhân này cũng giống như Hàn Lập, trong khi thảo luận luôn luôn im lặng không nói gì. Chương 757, Canh Tinh. Sư đệ, người đi theo ta một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hắc Bảo Đại Hán đợi mọi người rời khỏi, diện vô biểu tình hướng tới Vân Lộ Lão Ma nói. Sau đó cũng không quay đầu đi vào phòng bên cạnh. Ánh mắt của Vân Lộ Lão Ma lóe lên một cái, sau khi do dự một lúc liền im lặng đi theo. Lão dường như rất kính sợ Hắc Bào Đại Hán. Hàn, Bạch, hai vị đạo hữu, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Vì vậy trước tiên hãy nhìn qua rồi hẳn quyết định có tham gia đội chiến này hay không. Việc này bần đạo có thể hiểu được, dù sao cũng quá nguy hiểm. Nếu không đủ hấp dẫn thì ai cũng không muốn đưa thân vào hiểm cảnh. Mặc kệ những thứ kia có làm cho hai vị hài lòng hay không, nhưng bần đạo rất hy vọng hai đạo hữu chấp nhận lời đề nghị kia. Chỉ Dương Thượng Nhân chờ cho đám người của Hắc Bào Đại Hán và Vân Lộ Lão Ma rời đi, không mời Hàn Lập cùng phu nhân đi tới nơi khác mà đứng tại chỗ trịnh trọng nói. Còn Ngụy Vô Nhai hai tay để sau lưng, thần sắc không đổi nhìn hai người. Nghe Chỉ Dương Thượng Nhân nói như vậy, Hàn Lập còn chưa nói gì thì vị phu nhân xinh đẹp nhíu mày lạnh lùng trả lời. Ta chỉ là một phụ nữ yếu nhược. Mặc kệ việc Mộ Lan xâm lấn Thiên Nam hay là Thiên Nam xâm lấn Mộ Lan, lần này nếu như ngươi không truyền tin nói có vật ấy trong tay thì ta cũng không rời núi tới đây. lời thật khó nghe, nếu thứ đó không vừa ý thì ta lập tức quay về. Lời lẽ của vị phu nhân nói chỉ Dương thượng nhân không có chút khách khí nào. Bạch đạo hữu, sao lại vậy chứ? Mặc dù việc năm đó ta có sai, nhưng trên thực tế là muốn tốt cho đạo hữu thôi. Chỉ Dương thượng nhân nghe vậy không chút tức giận mà còn ôn hòa nói. Thị phi đúng sai, ta tự có đánh giá của riêng mình, đừng đề cập đến chuyện năm đó. Mau lấy vật ấy ra đi. Sắc mặt phu nhân trầm xuống, hơi lạnh nói. Hàn Lộc nghe như vậy, ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Xem ra bạch phu nhân này có chút liên quan với Chí Dương thượng nhân, không biết quan hệ giữa bọn họ như thế nào. Chí Dương thượng nhân thấy vẻ mặt của vị phu nhân bất thiện như vậy, chỉ còn biết lắc đầu rồi đưa tay vào trong túi trữ vật, lấy ra một cái hộp ngọc màu trắng. Vẻ bề ngoài của hộp ngọc nhìn rất bình thường, giống như những cái khác, nhưng nó vừa xuất hiện thì nhiệt độ trong đại sảnh nhanh chóng giảm xuống, chỉ trong phút chốc đã lạnh giá như mùa đông. Mặc dù Hàn Lập đã luyện tới cảnh giới nóng lạnh bất xâm, nhưng cũng cảm thấy không thích ứng cho lắm, cho nên hắn không khỏi đưa hai mắt nhìn nhìn. Còn vị phu nhân họ Bạch kia, khi cảm ứng được khí âm hàn thì nét mặt lộ ra vẻ kích động. Lúc này Chí Dương thượng nhân không nói lời nào mà đưa cái hộp ngọc tới trước mặt bà ta. Tiếp nhận cái hộp ngọc, vị phu nhân nọ nhẹ nhàng mở ra rồi liếc mắt nhìn một cái. Với thần thức hiện tại của mình thì Hàn Lập không cần nhìn cũng biết được rõ ràng vật gì đang ở trong hộp. Thì ra đó là một đôi nhẫn tầm bán trong suốt, tản ra bạch khí nhẹ nhẹ. Hàn Lập nhíu mày một chút, đôi nhẫn tầm này có hình dáng rất kỳ lạ, hình như nằm ở phía cuối của kỳ trùng bảng với tên gọi là băng tuyết tầm. Uy lực của nó không lớn lắm nhưng lại có thần thông khác khó có thể tin được. Loại trùng này rất khó kiếm, nhất định vị phu nhân kia chắc có chuyện gì cần sử dụng chúng nên mới đáp ứng Chí Dương thượng nhân về việc tham gia đội chiến, âu cũng là vấn đề dễ hiểu. Sao chỉ mới có giai đoạn nhộng thôi vậy? Nó còn chưa trưởng thành cơ mà. Có chút ngoài dự đoán của Hàn Lập, phu nhân kia sau khi nhìn thấy, sắc mặt có chút biến đổi hỏi. Bạch đạo hữu, đội băng tuyết tầm này được phát hiện ở tầng băng nằm sâu cả trăm trượng phía dưới hàng băng động. Nó không phải là loại bình thường, mà chính là cực phẩm thành vương tầm. Người hãy dùng thần thức đánh giá kỹ, sẽ thấy sự dị thường trong cơ thể của chúng. Chỉ Dương thượng nhân thần sắc không đổi, bình thản nói. Thành vương tầm. Vẻ mặt vị phu nhân thay đổi, bán tín bán nghi, dùng thần thức kiểm tra băng tầm. Một hồi lâu sau, nét mặt mới giãn ra. Thế nào, đội thành vương tầm này tuy vẫn là nhộng, nhưng nếu nở ra thì chắc chắn sẽ là cực phẩm. Chắc là cũng đủ cho đạo hữu mạng ý rồi chứ. Chỉ Dương thượng nhân nhìn chằm chằm vị phu nhân, dò hỏi. Vật này ta nhận, ta sẽ tham gia đội chiến. Phu nhân sau khi do dự một chút, liền thu lấy hộp ngọc. Tốt, với thần thông vần tuyết quyết của bạch đạo hữu, thì đối phó với một tên pháp sĩ chắc chắn là sẽ thắng. Chỉ Dương thượng nhân thở phào một hơi, tươi cười vui vẻ nói. Còn phu nhân họ Bạch thần sắc bất động, lạnh nhạt buông ra hai chữ cáo từ, rồi quay người đi ra khỏi đại điện. Chỉ Dương thượng nhân chỉ còn biết cười khổ lắc đầu. Ngụy Vô Nhai thấy vậy, chỉ cười hắc hắc nhưng vẫn không nói gì. Hàn đạo hữu, không biết đạo hữu cần nhiều hay ít canh tinh. Chờ phu nhân nọ đi ra khỏi cửa điện, Chỉ Dương thượng nhân quay người hướng tới Hàn Lập tươi cười hỏi. Tại hạ cần rất nhiều, có thể nói là càng nhiều càng tốt. Tất nhiên, giá trị canh tinh rất cao, chỉ cần hai vị đạo hữu có thể xuất ra, Hàn mỗ nguyện ý dùng vật có giá trị tương đương để trao đổi, cũng không để cho hai vị đạo hữu phải chịu thiệt thòi. Hàn Lập không có vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Nghe khẩu khí của Hàn đạo hữu thì dường như không có ít tài sản, nhưng đạo hữu cũng biết, một khi đã đến được cảnh giới như chúng ta thì có rất ít đồ vật làm cho bần đạo cùng Ngụy huynh đồng lòng. Nếu không thì cuộc đại chiến lần này ba người bọn ta sao lại bỏ ra nhiều đồ vật ngoại thần như vậy chứ? Chỉ Dương thượng nhân đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó cười nói. Hàn Lập chỉ cười cười, không nói gì thêm. Còn Ngụy Vô Nhai đứng im lặng một bên, đột nhiên than thở một câu. Chỉ Dương đạo hữu, người sao lại có thể nói như vậy chứ? Như Hàn đạo hữu đây chỉ là tu vi nguyên anh sơ kỳ mà có thể bình yên thoát khỏi tay Mộ Lan thần sư. Hả, có thể so sánh với những tu sĩ bình thường khác hay sao? À, tại hạ thực sự là đường đột. Bất kể là Hàn đạo hữu định dùng vật gì để trao đổi, trước tiên ta sẽ để cho đạo hữu xem qua canh tin một chút. Nếu đạo hữu có vật gì thực sự làm cho bọn ta đồng tâm thì sẽ đồng ý đổi tất cả canh tin. Hai người bọn ta cũng không có ý kiến gì. Chỉ Dương thượng nhân hào sảng nói. Tiếp theo lão tháo túi trữ vật bên hông ra, hướng miệng túi xuống dưới, dốc dốc. Một đạo hào quang màu trắng chợt xuất hiện. Trong đạo hào quang có ba khối đá màu vàng kim lớn nhỏ khác nhau, bị đạo sĩ vươn tay chụp lấy rồi đưa cho Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập liền giật mình, không chút khách khí tiếp nhận và đánh giá thứ mà mình cầu mong bấy lâu nay. Một lớn hai nhỏ, ba khối này đích xác chính là canh tinh. Thể tích của khối lớn gần bằng với khối canh tinh mà hắn đã thấy ở giao dịch hội ngày đó, cỡ khoảng hạt quả hành đào. Còn hai khối nhỏ chỉ bằng một nửa khối lớn. Số lượng này chỉ đủ cho hắn dùng cho khoảng mười mấy thanh phi kiếm. Mặc dù ít hơn so với dự kiến, nhưng ngoài mặt Hàn Lập vẫn bình thường, ánh mắt xuất hiện một tia thất vọng. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Hàn Lập, Chỉ Dương thượng nhân có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ canh tinh nhiều như vậy mà vẫn không đủ dùng sao? Việc này thật có chút kỳ quái. Nghĩ tới đây, lão liền hướng tới Ngụy Vô Nhai liếc mắt một cái. Rõ ràng Ngụy Vô Nhai cũng thấy được vẻ mặt của Hàn Lập, sau đó còn thấy cái liếc mắt của Chí Dương thượng nhân. Lúc này thần sắc lão không đổi, tay áo rung lên, một khối canh tinh lớn bằng nắm tay xuất hiện. Hàn Lập thấy khối canh tinh lớn nằm trong tay Ngụy Vô Nhai thì trong lòng vô cùng vui mừng. Tuy cộng thêm nó vẫn không đủ cho 72 thanh phi kiếm, nhưng nếu tiết kiệm cũng đủ dùng luyện chế cho 36 thanh phi kiếm. Mà 36 thanh phi kiếm phối hợp với thần thông kiếm ảnh phân quang thuật thì hắn miễn cưỡng có thể bày ra một cái đại canh kiếm trận loại nhỏ. Trong lòng có chút kích động, Hàn Lập tiếp nhận khối canh tinh mà Ngụy Vô Nhai vừa đưa cho. Sau khi hít sâu một hơi ổn định tinh thần, hắn mới mở miệng nói: toàn bộ canh tinh ở đây tuy không đủ nhưng cũng đủ để cho tài hạ tham gia vào lần đổ chiến tới. Xin hai vị đạo hữu xem thử vật mà tài hạ muốn trao đổi có vừa ý hay không. Hàn Lập thu lấy canh tinh, rồi sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra hai hộp ngọc màu sắc khác nhau, phân biệt đưa cho Ngụy Vô Nhai và Chí Dương thượng nhân. Chí Dương thượng nhân tiếp lấy hộp ngọc, thản nhiên mở nắp nhìn qua một cái, còn Ngụy Vô Nhai thì nhất nhất đánh giá rồi mới mở ra. Trong một cái hộp ấy có rất nhiều vảy sừng màu đỏ tươi, còn trong hộp kia lại có một xác rùa màu đen. Đây là cái gì? Yêu thú tài liệu. Hai người còn có chút kinh ngạc. Hàn Lập thấy vậy liền giải thích: không sai, trong tay Ngụy đạo hữu là lân phiến của yêu thú độc giao, còn trong tay Chí Dương đạo hữu là xác rùa. Cả hai đều là của yêu thú cấp 8. Mặc dù không dám nói đó là thứ nghịch thiên, nhưng tài liệu từ bản thể của yêu thú hóa hình chỉ sợ rất khó kiếm được ở Thiên Nam, có lẽ cũng dư sức trao đổi với số canh tinh vừa rồi. Thành âm Hàn Lập rất bình tĩnh và rất tự tin. Yêu thú cấp 8 cho dù ở Loạn Tinh Hải cũng là tồn tại rất đặc thù. Bình thường, tu sĩ hay đi ra ngoài tinh hải, cũng không mấy ai có thể nhìn thấy. Đừng nói tới việc giết chết rồi cướp lấy bản thể làm tài liệu. Còn ở Thiên Nam, đừng nói yêu thú cấp 8, cho dù cấp 6, cấp 7 cũng đã là tuyệt tích từ lâu. Ngoại trừ một vài loại hồ sơn yêu thú được các đại tông phái nuôi dưỡng ra, thì tin tức về yêu thú cấp cao cũng chẳng còn. Lần phiến của độc giao cấp 8. Chỉ Dương thượng nhân còn tốt, tuy vẻ mặt kinh ngạc nhưng thần sắc vẫn như thường. Còn Ngụy Vô Nhai thì vừa nghe la lệnh của lân phiến lại không nhịn được thất thanh hô lên, trong giọng nói tràn ngập vẻ vui mừng. Hàn Lập ngẩn ra nhưng lập tức nhớ tới việc công pháp tu luyện của Ngụy Vô Nhai hình như là độc công. Độc giao là loại vô cùng kỳ độc, chẳng lẽ lân phiến có tác dụng đối với lão sao? Hàn Lập đang lúc nghi ngờ thì Ngụy Vô Nhai đã không thể đợi được, dùng hai ngón tay kẹp lấy một mảnh lân phiến xem xét tỉ mỉ. Xem ra thứ Hàn đạo hữu muốn trao đổi thật sự hợp ý với Ngụy huynh. Ta cũng có chút hứng thú đối với cái xác quỷ yêu này. Nếu thật sự là tài liệu của yêu thú cấp 8 thì tự nhiên sẽ không phải là vật thường. Rất tuyệt khi dùng để luyện chế chiến giáp hoặc là thuận bài. Vật này đã đủ để hoán đổi lượng canh tinh rồi. Chỉ Dương thượng nhân cảm thấy ngạc nhiên vì sự thất thố của Ngụy Vô Nhai. Nhưng thần sắc dễ dàng lóe lên rồi biến mất. Sau đó mỉm cười nói với Hàn Lập và cầm lấy quỷ xác, không nhanh không chậm xem xét. Tuy biết lời của Hàn Lập không phải là giả, nhưng lão đạo sĩ vẫn khó có thể tin. Một tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ vừa xuất thủ đã đưa ra được tài liệu yêu thú cấp cao như vậy. Chỉ Dương thượng nhân bán tín bán nghi nên phải đánh giá xem xét đồ vật đó là thật hay là giả. Chương 758 Huyền Thiên Tiên Đằng. Trong lúc Hàn Lập đang ngẫm nghĩ thì Ngụy Vô Nhai bỗng nhiên thở phào ra một hơi. Không sai, đích xác là lân phiến của độc giao khi lột xác. Đồ vật này xuất hiện vừa đúng lúc. Xem ra, kiện pháp bảo kia của lão phu có hy vọng tăng tiến thêm một tầng. Sau khi vui mừng nói hết, sắc mặt Ngụy Vô Nhai vẫn tràn đầy vẻ thích thú, bỏ lại lân phiến vào trong hộp rồi thu lấy. Tiếp theo, lão ngẩng đầu đánh giá Hàn Lập thêm một lần, biểu tình nghiêm nghị nói: "Việc đạo hữu có thể xuất ra thứ đồ trân quý như vậy, thật sự nằm ngoài ý liệu của Ngụy mộ. Đối với ta, lần phiến độc giao này vô cùng trọng yếu, tuy rằng trao đổi là theo nhu cầu, nhưng Hàn đạo hữu còn đại biểu cho Thiền Nam của chúng ta tham gia đội chiến, nên ta không thể để cho đạo hữu thiệt thòi. Vậy đi, trong tay ta còn có một khối canh tinh cuối cùng, nguyên bản định lưu lại cho hậu nhân sử dụng, vì đạo hữu thật sự rất cần nên ta sẽ giao ra, thế thì cũng không tính là chiếm tiện nghi." Tay của Ngụy Vô Nhai khẽ lật, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một khối canh tinh to bằng quả trứng gà, lập tức ném qua cho Hàn Lập. "Quả nhiên còn có canh tinh." Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch lên, trong lòng mừng rỡ, đưa tay tiếp lấy. Nếu có thêm nó thì việc đồng thời luyện chế 36 thanh phi kiếm không cần phải lo thiếu nguyên liệu. Điều này khiến cho hắn thực hiện được hơn phân nửa dụng ý khi đưa ra đồ vật trân quý để trao đổi. Dù sao thì tài liệu yêu thú cấp 8 luận về giá trị vẫn trên canh tinh. Ngoài ra bọn họ còn muốn hắn tham gia đội chiến mà lại không xuất ra thêm gì thì có chút khó coi. Hai người Ngụy Vô Nhai nếu còn canh tinh, hơn phân nửa sẽ vì cử động vừa rồi của hắn mà bị bức bách giao ra. Đương nhiên, kiểu dụng ý không cần nói rõ đó, nhưng lão quái vật thành tinh như bọn họ sẽ hiểu được ngay ý tứ của hắn. Dù sao, đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, không ai muốn lường gạt đối phương. Nếu hắn thu lấy canh tinh, bỏ ra vật phẩm trao đổi, rồi sau đó lập tức phủi đít bỏ đi, chỉ coi như là một lần giao dịch bình thường mà không đề cập đến việc đổ chiến, thì hai lão quái cũng chỉ có thể trừng mắt mà chẳng làm được gì. Lúc này Chí Dương Thượng Nhân cũng đã giám định xong vật trong tay, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra cũng rất vừa ý với quỷ xác kia. Nhưng khi thấy Ngụy Vô Nhai lấy ra thêm một khối canh tinh thì sắc mặt lão trở nên do dự, trầm ngâm một lát rồi mới đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một thứ gì đó màu vàng nhạt, to bằng ngón tay cái, dài 5-6 tấc, giống như một phần rễ cây vậy. Ta thấy một linh khí trên người đạo hữu rất hưng vượng, nhất định công pháp chủ tu là một thuộc tính, nhất thời ta chẳng có gì thích hợp cho đạo hữu. Trong tay chỉ có một đoạn rễ của cây tiên đàn thời thượng cổ mà thôi. Vô luận luyện chế pháp bảo hay là đeo trên người để dưỡng dục một linh khí cũng đều có hiệu quả rất tốt, đủ để đền bù cho cái xác của quy yêu kia. Chỉ Dương Thượng Nhân trầm giọng nói: "Gì, vật này là..." Ngụy Vô Nhai vừa thấy thứ trong tay của Chí Dương Thượng Nhân thì sắc mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, tự hồ có điểm ngoài ý muốn. Hàn Lập ban đầu thất vọng, nhưng khi thấy Ngụy Vô Nhai biến sắc như vậy thì hắn mới đột nhiên nghĩ tới một việc. Tiên đàn thời thượng cổ, chẳng lẽ chính là cây huyền thiên tiên đàn mà cả chính ma lưỡng đạo đều muốn trộm thuần dịch để cứu sống hay sao? Hàn Lập nhìn vật trong tay đối phương, lộ ra vẻ cả kinh. Về phần Chí Dương Thượng Nhân, thấy Ngụy Vô Nhai nhận ra nó thì không chút ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt nói tiếp: "Với thân phận của Hàn đạo hữu, chắc cũng biết việc xuất thế không lâu trước đây của huyền thiên tiên đàn. Đáng tiếc, chúng ta vận dụng các loại phương pháp đều không cách nào cứu sống được nó. Cuối cùng chỉ có thể phân chia ra để làm tài liệu luyện khí. Vật này chính là một phần tư của rễ cây tiên đàn đó. Do công pháp tu luyện của ta là hỏa thuộc tính, nên tuy nó rất trân quý, nhưng lưu lại cũng vô dụng, không bằng tặng cho đạo hữu." Chỉ Dương Thượng Nhân nói xong liền đưa cho Hàn Lập. "Huyền thiên tiên đàn." Hàn Lập tiếp lấy đoạn rễ cây màu vàng nhạt rồi lẩm bẩm nói một mình, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hàn Lập đã đọc qua rất nhiều điển tịch nên tự nhiên biết huyền thiên tiên đàn là gì, và cũng minh bạch được việc vì sao tìm trăm phương ngàn kế để cứu sống nó. Cái gọi là tiên đàn thực chất chỉ là danh xưng thôi. Phàm là loại đàn mạng lên căn dị chủng có nhiều chỗ tốt thì đều được gọi là tiên đàn. Thế nhưng huyền thiên tiên đàn lại không như vậy. Chỉ có một số ít ỏi loại đàn mạng rất xa xưa mới có tư cách thêm hai chữ huyền thiên phía trước. Loại tiên đàn này xuất hiện từ thời hỗn độn, lúc trời đất khai sinh. Vô luận là khai hoa kết quả đều có thần thông không thể tưởng tượng được. Đây chính là loại tồn tại nghịch thiên. Thế nhưng huyền thiên tiên đàn có bao nhiêu loại và thần thông gì thì theo năm tháng trôi qua đã thất truyền từ lâu. Hiện nay không ai có thể nhận ra. Về phần tu sĩ chính ma lưỡng đạo có thể biết được cái dây leo chết héo ở trong động quật kia chính là huyền thiên tiên đàn. Tất cả đều do phán đoán từ những lời lưu lại của cổ tu sĩ đã chết kia. Ngay từ đầu, cả hai bên đều xem nó như là chí bảo, thậm chí còn vì tranh đoạt mà đánh nhau mấy trận long trời lở đất. Sau đó, cao tầng của hai phe xuất hiện, đưa ra quyết định, trước tiên xem thử có thể cứu sống Tiên Đặng hay không rồi mới nói tiếp. Dù sao nếu có thể thành công thì việc khai hoa kết trái không biết là sự tình bao lâu, mất vài chục vạn năm cũng không phải là điều kỳ quái. Vì vậy hai bên đều tìm đủ mọi cách, trước tiên là dùng kỳ công bí thuật, sau đó dùng linh thủy linh dịch, thậm chí còn chú ý tới thuần dịch của thánh thủ ba phái Lạc Vân Tông. Nhưng tất cả công sức đều đổ sông đổ bể, Tiên Đặng thủy chung vẫn không có dấu hiệu sống lại. Đến lúc đó cả hai bên đều mất hết hy vọng. Sau khi thương lượng liền chia nó thành mấy chục đoạn, rồi phân chia đồng đều với nhau. Thế nhưng cũng không tính là vô ích một phen. Mà Chí Dương Thượng Nhân lại là đại trưởng lão của chính đạo minh, nên có tu sĩ muốn đền bờ, lấy lòng, đã hiến dâng cho lão một đoạn. Về phần Ngụy Vô Nhai, có thể nhận ra là vì lão cũng có một bộ phận của Tiên Đặng, nhưng chỉ là một khúc nhỏ mà thôi. Cũng không biết vị tu sĩ nào của Cửu Quốc Minh hoán đổi được, rồi sau đó rơi vào trong tay của Ngụy Vô Nhai. Không còn cách nào cứu sống Huyền Thiên Tiên Đặng, nên phân chia thành nhiều đoạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành một loại tài liệu đỉnh cấp, do đó giá trị của nó trong con mắt của Chí Dương Thượng Nhân giảm đi rất nhiều. Danh tiếng tuy lớn nhưng vẫn không được lão coi trọng, huống hồ nó có một thuộc tính mà bản thân lão thì tu luyện huyền công thuộc tính hỏa, bỏ thì thương, vương thì tội, nên không suy nghĩ nhiều đã xuất ra giao cho Hàn Lập. Ngụy Vô Nhai lúc này cũng hiểu được suy nghĩ của Chí Dương Thượng Nhân, biểu tình ngoài ý muốn nhanh chóng biến mất. Dù biết lai lịch đoạn rễ trong tay, nhưng trong lòng Hàn Lập không chút vui mừng, hơn nữa còn thất vọng. Hắn hiện tại không thiếu tài liệu luyện khí đỉnh cấp, mà chỉ có hy vọng có được càng nhiều canh tinh thì càng tốt. Nếu không, hắn đã không đưa ra lần phiến và quy sát để trao đổi rồi. Bản mệnh pháp bảo Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của hắn đã không có thời gian để bồi luyện, nên đâu còn thừa sức mà đi luyện hóa loại pháp bảo mới. Chẳng bằng có thêm hai kiện cổ bảo thì thực dụng hơn. Xem ra, trong tay Chí Dương Thượng Nhân thực không còn canh tinh. Nếu không, lão cũng không đem bảo vật trân quý như Huyền Thiên Tiên Đàn ra cho đâu. Cho nên, Hàn Lập không nói nhiều lời, trực tiếp lôi ra một cái hộp ngọc, bỏ đoạn rễ Tiên Đàn vào bên trong. Chủ ý của hắn là sau khi trở về, sẽ lợi dụng luận dịch của Tiểu Bình để thử xem. Vì Hàn Lập cảm thấy luận dịch đó vô cùng thần bí khó lường, ngay Tam Đại Thần Mộc cũng có thể dưỡng dục, thì nói không chừng sẽ cứu được Huyền Thiên Tiên Đàn cũng nên. Tuy hy vọng không lớn, nhưng nếu thật sự thành công thì hắn thật sự có món hời lớn rồi. Sau khi suy nghĩ như vậy, sự mất mát trong lòng Hàn Lập liền biến mất. Tiếp theo không đợi hai người nói gì, Hàn Lập liền ho nhẹ một tiếng, chủ động nói. Nếu như Tài Hạ đã có được canh tinh, vậy đồ chiến 7 ngày sau, Tài Hạ nhất định tham gia. Hiện tại thời gian không còn nhiều, Hàn Mộ phải trở về. Dù sao cũng phải chuẩn bị cho đại chiến một chút. Hàn Lập không có ý muốn nói chuyện thêm, lập tức cáo từ. Không tưởng được Hàn Đạo Hữu lại nôn nóng như vậy. Dù sao việc đối chiến cũng không phải là chuyện chơi, tự nhiên phải chuẩn bị một chút. Hai người bọn ta sẽ không lưu Đạo Hữu ở lại. Chí Dương Thượng Nhân mỉm cười khách khí nói. Hàn Lập gật gật đầu ôm quyền rồi xoay người bước ra khỏi đại điện. Thế nhưng khi hắn vừa mới tới cửa thì Ngụy Vô Nhai đang đứng tại chỗ nhìn Hàn Lập, đột nhiên vẻ mặt hiện lên sự quỷ dị, môi khẽ mấp máy vài câu. Một hồi truyền âm vô cùng nhỏ truyền vào trong tai Hàn Lập. Hàn Đạo Hữu để mặc vụ lân phiến độc giao, cho nên việc ngươi cướp lấy Nam Cung Uyển, lão phu sẽ không truy cứu. Ngoài ra, sự tình giữa Điện Nhi của ta và Nam Cung Tiên Tử cũng xóa bỏ luôn đi. Vừa nghe lời ấy, Hàn Lập lập tức rùng mình, thân hình không khỏi ngừng lại một chút. Nhưng sau khi nghe xong thì trong lòng vui mừng. Tuy nhiên, hắn không quay đầu, tăng nhanh cước bộ thêm vài phần rồi bước ra khỏi nghị điện. Khi nhìn thấy thân ảnh Hàn Lập biến mất, ánh mắt của Ngụy Vô Nhai và Chí Dương Thượng Nhân lóe lên, cả hai đều trở nên trầm mặc. Nhưng một lúc sau, Chí Dương Thượng Nhân liền chậm rãi nói. Người thấy thế nào? Vị Hàn Đạo Hữu của chúng ta lại có trong tay tài liệu yêu thú cấp 8. Thật sự là điều khó có thể tin. Chẳng lẽ giống như việc chúng ta đã điều tra, đoạn thời gian lúc trước khi hắn thông qua cổ truyền tống trận đi tới nơi nào đó, nên đã được kế thừa y bát hoàn chỉnh của tu sĩ thượng cổ. Nếu không, tại sao chỉ trong thời gian ngắn hắn lại có thể tiến giai lên Nguyên Anh kỳ và có nhiều bảo vật như vậy? Có lẽ là vậy, nhưng điều đó chẳng quan hệ gì với chúng ta. Có được pháp quyết tu luyện và bảo vật thời thượng cổ không chỉ có một mình hắn. Cơ duyên loại này thật sự rất khó nói, nên cần gì phải hâm mộ? Chẳng lẽ người muốn sát nhân đoạt bảo sao? Ngụy Vô Nhai cười lạnh nói. Sát nhân đoạt bảo, Ngụy huynh thật là biết nói chơi. Đừng nói hiện tại đại chiến đang tới, không có khả năng làm việc này. cho dù bình thường với thần thông đối phương, có thể thoát khỏi tay Mộ Lan thần sư, thì bần đạo cũng không làm cái việc hồ đồ như vậy. Huống hồ bảo vật người này dù có trân quý đi chăng nữa, thì chẳng lẽ nó có thể giúp bần đạo đột phá được cảnh giới, tiến vào hóa thần kỳ hay sao? Cho nên, hà tất phải trêu chọc một đối thủ khó chơi. Ngoài ra, hắn thuộc phe Thiên Đạo Minh, phu phụ Long Hàm cũng không phải là kẻ dễ chọc đâu. Chỉ Dương Thượng Nhân mỉm cười ha hả, lắc lắc đầu nói. Chương 759 Linh Phù và Giao Hồn. Ngay khi Ngụy Vô Nhai cùng với Chí Dương Thượng Nhân còn đang ở trong đại điện nói chuyện về Hàng Lập, thì hắn đã đi tới cửa chính của đại điện. Nhưng có một sự việc làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chính là khi đi ra tới bên ngoài thì hắn nhìn thấy Động Huyền Nhi. Không biết nàng ta rời khỏi điện bên bao giờ mà hiện tại đang cúi đầu đứng đó, dường như đang suy nghĩ việc gì. Tu sĩ canh cổng biết nàng ta đi cùng với Vân Lộ lão ma nên mắt nhắm mắt mở để cho nàng ta đứng ở ngoài cửa điện mà không ai hỏi tới. Khi Hàng Lập vừa bước ra thì Động Huyền Nhi cảm ứng được nên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ngay khi nhìn thấy được Hàng Lập, sắc mặt nàng ta lộ ra vẻ cổ quái, tự hồ không biết phải làm sao. Ngoài ra còn thấy phản phất bộ dáng hơi ganh ghét. Điều này làm cho Hàng Lập không hiểu gì. Tuy vậy, hắn cũng không có gì để nói với nàng ta. Sau đó, Hàng Lập làm ra vẻ như không thấy, đi lướt qua, chậm rãi đi tới một ngã tư đường ở phía xa xa. Còn Động Huyền Nhi thì vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn chăm chú vào bóng lưng Hàng Lập, không nói gì. Sau khi rẽ, cảm thấy không có ánh mắt nhìn theo, lúc này hai hàng lông mày của Hàng Lập khẽ nhíu lại, lắc lắc đầu. Chủ nhân, người quen vị nữ tu kia sao? Trong đầu, truyền đến lời nói khó hiểu của Ngân Nguyệt. Đó là một người quen cũ lúc trước, nhưng quan hệ không được tốt cho lắm. Hàng Lập thờ ơ trả lời. Có đúng như vậy không? Nhưng tiểu tỷ nhìn thấy biểu tình của nàng ta thì dường như quan hệ hai người không phải là tầm thường. Chẳng lẽ năm đó chủ nhân có gì... Ngân Nguyệt cười hì hì nói được một nửa câu còn lại thì cố ý lấp lửng. Đừng nói lung tung, ta không có một chút cảm tình nào đối với nàng ta, thậm chí lúc trước còn đối địch với nhau. Dường như Hàng Lập có chút không hài lòng, hừ lạnh một tiếng nói, Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng rồi làm mặt quỷ trêu Hàng Lập, sau đó không nói gì thêm. Kể từ ngày Hàng Lập cứu được Ngân Nguyệt tới nay, hắn không có truy hỏi việc Tự Thành đấu và Hoa Lam cổ bảo bị đoạt, cho nên Ngân Nguyệt đối với Hàng Lập thân cận hơn trước rất nhiều. Mặc dù không dám làm càn, nhưng cũng tự nhiên hơn một chút. Tất nhiên, Hàng Lập cảm ứng được việc này, cho nên hắn cũng tin tưởng nàng hơn. Quan hệ giữa hai người so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Trở lại căn cứ của Lạc Vân Tông, Hàng Lập đem chuyện đã thương thảo ở đại điện nói ra cho Lữ Lạc nghe. Sư đệ cần gì phải mạo hiểm tham gia vào đội chiến kia? Số cảnh tình đó thật sự trân quý, nhưng dù sao cũng là vật ngoài thân. Nếu vạn nhất sư đệ thất thủ thì phải làm sao? Lữ Lạc nghe Hàng Lập nói về việc tham gia đội chiến thì lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Hàng Lập mỉm cười nhẹ giọng nói, Lữ sư huynh cứ việc yên tâm, để đồng ý tham gia đội chiến có nghĩa là đã nắm chắc tới 8-9 phần là có thể toàn thân trở ra. Nếu không thì đệ đâu có nhanh chóng quyết định như vậy chứ. Thật ra cuộc đại chiến 7 ngày sau, việc an nguy của các đệ tử sư đệ không cách nào phân tâm bảo hộ được, toàn bộ phải nhờ một mình sư huynh gánh vác. Khi cuộc chiến bắt đầu, ta sẽ chiếu cố cho môn hạ đệ tử. Sư đệ không cần phân tâm. Nếu sư đệ đã tự tin đối với đội chiến như vậy, thì huynh cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho cuộc chiến trước mắt, sư đệ có việc gì cần làm, cứ việc phân phó môn hạ đệ tử là được. Lữ Lạc nghe Hàng Lập nói như vậy, sắc mặt mới trở nên an tâm hơn một chút. Hàng Lập mỉm cười, sau khi suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi nói. Để chuẩn bị cho trận đại chiến lần này, đệ cần có một ít tài liệu đặc thù. Sợ rằng phải nhờ tới mấy vị sư điệt trợ giúp thu thập một chút. Hàng Lập cũng không khách khí, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc dạng đã chuẩn bị từ trước, giao cho Lữ Lạc. Sư đệ yên tâm, chỉ cần tài liệu có thể tìm được trong Thiên Nhất Thành thì ta nhất định sẽ thu thập đủ cho sư đệ. Sau khi tiếp nhận ngọc dạng, Lữ Lạc không chút do dự nói. Trong lòng Hàng Lập cảm thấy có chút ấm áp, khẽ gật đầu. Sau khi trò chuyện thêm vài câu rồi cáo từ rời đi. Bên trong ngọc dạng mà hắn giao cho Lữ Lạc, ghi lại một số tài liệu phụ trợ cần dùng để luyện chế hàng linh phù. Trên đường quay về, hắn đã nghĩ tới việc này. Mặc dù với khả năng hiện tại của mình, thì việc tham gia đội chiến kia là không thành vấn đề, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn, cho nên hắn phải chuẩn bị càng kỹ càng tốt. Vì vậy, Hàng Lập mới nghĩ tới việc sử dụng hàng linh phù. Bởi đây cũng là một sát chiêu lợi hại mà bây giờ hắn khả năng thực hiện trong mấy ngày ít ỏi này. Việc luyện chế phi kiếm thêm một lần và học tập đại canh kiếm trận căn bản không thể nào làm được chỉ với thời gian ngắn ngủi như vậy. Việc duy nhất làm cho Hàn Lập phải lo lắng đó là khả năng thành công khi luyện chế ra hàng linh phù. Lúc đầu hắn muốn tìm mua một cây bút chế linh phù vừa ý, sau đó luyện tập một đoạn thời gian rồi mới bắt tay vào việc chế tạo hàng linh phù. Nhưng xem ra bây giờ đã không còn kịp. Cho dù xác suất thành công thấp hơn một chút, nhưng hắn cũng muốn thử một lần xem sao. Nếu như luyện chế thành công thì tự nhiên sẽ có được thêm một sát chiêu. Nếu thất bại thì cũng không sao. Dù sao, chỉ vỏn vẹn có mấy ngày cũng không thể nào chuẩn bị được cái gì khác mà cũng không thể tự nâng cao tu vi của bản thân. Nghĩ như vậy xong, Hàn Lập liền chậm rãi đi vào trong lầu cát nơi cư ngụ. Sau khi tiến vào phòng ngủ, khoanh chân ngồi xuống giường. Không lâu sau, liền tiến vào trạng thái nhập định. Thật sự không tệ, mới có vẹn vẹn 2 ngày mà tất cả tài liệu Hàn Lập cần đều đã được chuẩn bị hoàn tất. Hàn Lập thấy vậy trong lòng rất vui. Xem ra, trưởng lão của Lạc Vân Tông hoàn toàn là một việc tốt. Đem mấy loại tài liệu đó, Hàn Lập lần nữa tiến vào trong mật thất. Hắn đi tới trung tâm của mật thất rồi ngồi xuống, đem tài liệu phụ trợ bày ra trước mặt. Cuối cùng, rồi mới lấy túi trữ vật ra, một cái bình nhỏ xanh biếc, cẩn thận mở nắp. Phốc, một tiếng vang lên, một đạo quang đoàn màu đỏ như máu từ trong bình bắn ra. Do đã sớm chuẩn bị, nên Hàn Lập không chút bất ngờ. Hắn khoác tay một cái, năm ngón tay xòe ra, một bàn tay to xuất hiện trong không trung, thanh quang lập lòe, tóm lấy huyết sắc quang đoàn rồi giữ lại trong đó. Sau đó, quang hoa lưu chuyển không ngừng, năm ngón tay rung lên, huyết sắc quang đoàn lộ ra rõ nguyên hình, đó chính là một con tiểu dao màu đỏ, di chuyển loạn xạ ở trong lòng bàn tay, bộ dáng như muốn thoát ra ngoài. Thanh quang xung quanh như có như không, khốn trụ lấy dao hồn, khiến nó như chim sa vào lồng, căn bản không cách nào thoát ra được. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, lòng quang từ sâu trong động tự lóe lên, quan sát thật kỹ tinh hồn của độc dao. Đừng thấy tiểu dao màu đỏ này vụng vậy muốn thoát, linh hoạt như khi bị hắn thu vào trong bình mà đánh giá sai. Dưới sự trợ giúp của Minh Thanh Linh Nhãn, Hàn Lập lại rõ ràng nhìn thấy sự khác biệt. Hồn lực trong cơ thể dao hồn mặc dù vẫn cường đại kinh người, nhưng ánh mắt lại tán đi, có đến 3 phần bị si ngốc. Việc này cho thấy linh thức đã có dấu hiệu bị biến mất. Bây giờ, thần trí của dao hồn đã bị thoái hóa tới mức khi chưa khai mở linh trí. Nhưng cử động chạy trốn vừa rồi cũng chỉ là một loại bản năng sống còn mà thôi. Hàn Lập khẽ thở dài, nghĩ lại lúc đầu nó là độc dao hóa hình cấp 8, kiêu ngạo ngập trời, thần thông cao thâm. Nhưng hiện nay, tinh hồn đã lọt vào trong tay của chính mình. Nhưng không qua mấy năm mà linh trí đã dần dần biến mất, giờ giống như giả thú vậy. Đời người thật lên voi xuống chó, khiến người ta cảm khái. Việc này càng làm cho Hàn Lập âm thầm cảnh giác thêm, vì con đường tu tiên quá hung hiểm. Nếu như có một ngày hắn bị giết, thân thể bị tiêu diệt, còn nguyên thần rơi vào trong tay kẻ địch, thì kết quả so với độc dao này chắc sẽ không thể nào tốt hơn. Ngồi tại chỗ im lặng suy tư một hồi, Hàn Lập thở dài một tiếng rồi bàn tay rung lên. Một đoàn thanh quang bao lấy huyết sắc tiểu dao rời khỏi tay, trực tiếp bay về phía đỉnh đầu của hắn, lơ lửng trên không trung bất động. Không quan tâm đến tinh hồn của độc dao, Hàn Lập cúi đầu lựa chọn tài liệu, đột nhiên điểm về phía một tấm da thú. Lập tức, khối da linh thú màu xanh chậm rãi bay tới trước người Hàn Lập. Tinh quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, hé miệng phun ra một đoàn anh hỏa màu xanh, trực tiếp đánh tới tấm da linh thú, rồi bao lên nó vào bên trong. Nhưng quỷ dị chính là tấm da không bị cháy. Hai tay Hàn Lập bắt quyết, 10 ngón tay chỉ rõ liên tục, từng đạo pháp quyết phóng ra, đánh thẳng tới tấm da linh thú. Anh hỏa lấp lóe không ngừng, chợt sáng chợt tối liên hồi. Đúng lúc này, Hàn Lập dừng pháp quyết, đưa tay điểm chỉ về phía một hộp ngọc màu trắng trước người. Vù, một tiếng, hộp ngọc tự động bay tới một bên, rồi hiện ra một ít ngân phấn lấp lánh. Ngón tay Hàn Lập điểm tới, một lượng ngân phấn nhỏ lập tức hóa thành một đạo ngân quang, trực tiếp đánh vào đoàn anh hỏa màu xanh trong không trung. Lập tức, hỏa diễm lóe lên những đốm lửa màu bạc. Trong nháy mắt, Hàn Lập bắt pháp quyết, dẫn hỏa quang hướng tới tấm da linh thú. Lập tức, biến nó trở thành một đóa hoa sen bạc, từ từ chuyển động. Thần sắc Hàn Lập càng lúc càng ngưng trọng. Hắn bắt đầu điểm chỉ, đem các loại tài liệu xà nhập vào bên trong anh hỏa. Màu sắc của ngọn lửa đang bao lấy tấm da linh thú, từ bạc thành đen, từ đen hóa xanh, và cuối cùng là khi nó có màu đỏ, thì Hàn Lập thở phào một hơi, không tiếp tục cho tài liệu khác vào, mà thấp giọng niệm niệm chú ngữ. Lúc này ở đầu năm ngón tay bắn ra mấy đạo thanh ti, trực tiếp đánh tới tấm da linh thú. Lập tức tấm da linh thú ngừng chuyển động, dưới sự dẫn dắt của thanh ti bắt đầu rung động lúc nhanh lúc chậm. Sắc mặt Hàn Lập không chút biểu tình, tiếp tục động tác vừa rồi. Trên mặt da thú đột nhiên xuất hiện những tia hắc khí. Ngay khi tia hắc khí này tiếp xúc với anh hỏa màu đỏ bên ngoài thì trong nháy mắt biến mất không còn chút nào, còn trong mật thất lại bốc lên mùi xú khí khó ngửi. Tấm da linh thú này từ từ bị thu nhỏ lại. Hàn Lập làm như không thấy, cứ duy trì những động tác này liên tục hơn một canh giờ, cho tới khi tia hắc khí cuối cùng của tấm da thú bị luyện hóa hoàn toàn. Lúc này thần sắc của hắn hơi buông lỏng một chút. Sau khi đem vài loại tài liệu ném vào trong hỏa diễm, rồi lại luyện chế thêm một chút, ánh mắt Hàn Lập lóe lên vài cái, bỗng nhiên phất tay về phía hỏa quang. Bụp, ngọn lửa lập tức biến mất. Lúc này trước mặt Hàn Lập xuất hiện một tấm da linh thú màu đỏ như máu, kích cỡ chỉ bằng lòng bàn tay. Thấy vậy, sắc mặt Hàn Lập liền lộ ra vẻ hài lòng. Ngẩng đầu nhìn giao hồn ở trên đầu, Hàn Lập không chút do dự điểm chỉ một cái. Thành quang chung quanh giao hồn lập tức hóa thành từng điểm linh quang biến mất, mà giao hồn dường như bị cái gì đó hấp dẫn, trực tiếp bay về phía tấm da linh thú. Bụp một tiếng, giao hồn đã nhập vào tấm da thú, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu. Chương 760: Đại chiến tướng chí. Ngay sau khi thấy giao hồn nhập vào trong tấm da linh thú, Hàn Lập không chút suy nghĩ lật tay, một cây linh phù bút màu lam dài khoảng 7-6 tấc khéo léo tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Còn tay kia thì phất về một hộp ngọc màu xanh, một đoàn chất lỏng màu vàng từ trong hộp bay ra. Hàn Lập cầm bút chế phù chấm một cái, sau đó trịnh trọng đưa cái phù bút hướng tới tấm da linh thú, bắt đầu điểm điểm vẽ vẽ lên hư không rất thuần thục. Từng chữ phù văn khó hiểu màu vàng từ trong ngọn bút phóng ra liên hồi, rồi nhanh chóng bay tới trước, nhập vào tấm da linh thú màu huyết hồng. Sau đó trên bề mặt của tấm da linh thú xuất hiện các loại ký hiệu lớn bé khác nhau, màu vàng rực rỡ, xếp chỉnh tề giống như in vậy. Trong nháy mắt, khi những ký hiệu này xuất hiện, thì tấm da linh thú bỗng rung lên kịch liệt, tiếng rồng ngâm bén nhọn truyền ra. Sau đó, bề mặt đột nhiên nổi lên, giao hồn ở trong tấm da linh thú đột nhiên lao ra, dường như đang muốn tìm đường trốn chạy. Nhưng lập tức, quang mang trên những ký hiệu màu vàng đại thịnh, cực kỳ linh hoạt, bao vây lấy giao hồn, kéo nó trở lại. Mặc dù không có linh trí, nhưng giao hồn thân là tinh hồn của thiên địa linh thú, cho nên khi gặp phải nguy hiểm, nó không ngừng liều mạng chống đỡ. Lúc này phù bút của Hàn Lập lại càng điểm thêm nhiều ký hiệu lớn nhỏ khác nhau, tạo thành cái lồng nhốt giao hồn vào bên trong. Sau một lúc, hắn đã hoàn toàn chế trụ được giao hồn, từ từ đẩy nó vào trong tấm da. Nhưng cơ hội này, động tác của Hàn Lập dừng tay, lập tức đổi lấy một thứ chất lỏng màu tím, tiếp tục dùng phù bút chấm vào và hòa xuất những phù văn kỳ quái. Cứ như vậy, cứ cách một đoạn thời gian, Hàn Lập lại thay đổi sang loại linh dịch khác. Các loại các dạng phù văn từ từ xuất hiện trên bề mặt của tấm da linh thú. Không lâu sau đó, tấm da dùng làm giấy phù to bằng bàn tay đã bị bao bọc dày đặc bởi rất nhiều ký hiệu. Thần sắc Hàn Lập càng lúc càng trịnh trọng, tốc độ viết càng lúc càng chậm. Quang mang trong mắt hắn không ngừng chớp động, sử dụng thần thông bình thanh linh nhãn tới mức cao nhất. Sau khi một phù văn màu đỏ vừa mới nhập vào tấm da linh thú, từ trong lá phù đang được hoàn thành được một nửa, đột nhiên xuất hiện một trận linh khí ba động dị thường, càng lúc càng mạnh hơn tỏa ra. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, trong lòng không ngừng kêu khổ. Hắn không chút do dự, phất tay áo về phía mặt đất một cái. Một đạo hào quang màu xanh xuất hiện, đem tất cả các loại tài liệu thu hồi lại. Đồng thời tay kia phóng ra tiểu thuẫn màu lam che chắn trước mặt. Ngay lúc Hàn Lập làm xong hết những việc này, thì tấm da linh thú đầy màu sắc kia phát ra tiếng rồng ngâm đình tài nhức óc. Một đạo hào quang chói mắt, linh khí kinh người phát tán ra bốn phía như một đợt sóng lớn đập lên tiểu thuẫn. Tiểu thuẫn khẽ lay động, rồi thôi làm cho Hàn Lập ngẩn ra, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì dựa theo uy lực cực lớn của hàng linh phù, một khi chế phù thất bại thì sẽ tạo ra một tiếng nổ rất lớn, đáng lẽ phải có lực phá hủy mạnh mẽ, nhưng hiện tại lại ngăn cản chẳng chút khó khăn, thực sự khác xa với dự liệu của hắn. Trong lúc Hàn Lập đang nghi ngờ, thì một đoàn huyết quang bắn nhanh ra, lóe lên rồi xuất hiện ở phía trên mật thất, bộ dáng như muốn bỏ chạy. Nhưng khi huyết quang vừa mới tiếp xúc với trần mật thất, thì một tầng ánh sáng màu bạc liền xuất hiện, cản đường đi của huyết quang, làm cho nó bị bắn ngược trở lại và phải hiện ra nguyên hình. Thì ra, đó chính là huyết sắc tiểu giao, tinh hồn của độc giao. Hàn Lập trước tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó liền mừng rỡ. Hắn không suy nghĩ thêm mà vươn tay ra, hướng tới hư không chộp một cái. Một bàn tay to lớn màu xanh bỗng nhiên xuất hiện trên đầu của giao hồn, tóm lấy nó rồi quay trở về. Lúc này, Hàn Lập đưa tay điểm về phía tiểu thuận, làm quang dần dần tán xạ, thuận bài lập tức nhỏ lại, bay vào trong tay áo. Sau đó, Hàn Lập đưa mắt nhìn tới giao hồn vừa mới bị bắt trở lại, sử dụng minh thanh linh nhãn để kiểm tra. Sắc mặt Hàn Lập hiện lên vẻ kinh ngạc rồi khẽ hô lên một tiếng. Mặc dù tiểu giao vẫn là tinh hồn, nhưng hồn lực so với lúc đầu suy yếu đi rất nhiều. Nó lộ ra vẻ mệt mỏi và uể oải. Hàn Lập sờ cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Xem ra, Hàn Linh Phù một khi luyện chế thất bại, thì yêu hồn không lập tức biến mất mà chỉ tổn thất một phần hồn lực. Nếu như vậy, thì cho dù loại phù này khó luyện chế, nhưng trước khi hồn lực tiêu hao, thì hắn có thể thực hiện vài lần nên cũng có khả năng thành công. Tất nhiên, nếu phải luyện chế quá nhiều lần, thì hồn lực sẽ bị suy giảm rất nhiều. Vì vậy, uy lực của Hàn Linh Phù cũng chẳng còn nhiều. Sau khi suy nghĩ và hiểu rõ điều đó, Hàn Lập thở phào một hơi, vẻ mặt giãn ra. Cho dù hồn lực có bị tiêu hao đi chăng nữa, thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với việc tinh hồn biến mất. Dù sao, cũng tính là đại hạnh trong bất hạnh. Hàn Lập cười khổ một tiếng, lấy tất cả các loại tài liệu phụ trợ ra, chuẩn bị thử lại. Đương nhiên, lần này hắn phải đổi miếng da thú khác. Công cuộc luyện chế tiếp tục bắt đầu. Trong lúc Hàn Lập đang ở trong mật thất, tận lực chuẩn bị sát chiêu, thì cả Thiên Nhất Thành đã được động viên, hoàn toàn chỉ trong vỏn vẹn 2-3 ngày. Toàn bộ tu sĩ của các tông phái lớn nhỏ khác nhau đều biết rằng mấy ngày sau bọn họ sẽ quyết đấu một trận sinh tử với đại quân pháp sĩ. Sau một trận giao đồng thì mọi người đều rời khỏi nơi cư trú, dựa theo tổ nhóm được phân công tiến về phía biên giới. Ai ai cũng biết rằng nếu bọn Mộ Lang không bại rút lui thì Thiên Nam sẽ rơi vào quân địch. Vô số tông phái sẽ đoạn tuyệt truyền thừa, do đó không cần kích động, sĩ khí cũng đã rất cao. Ngoài ra, xuất hiện rất nhiều lời đồn về sự tình liên quan đến Đồ Chiến. Bởi vì lo sợ có gian tế của người Mộ Lang biết được danh sách các tu sĩ tham chiến, từ đó sẽ phái ra những pháp sĩ thích hợp. Cho nên tên tuổi của nhóm người Hàn Lập vẫn được giữ kín. Chỉ trừ mấy lão quái có mặt trong đại điện thì hầu như không ai biết. Cũng vì vậy mà danh tính của 10 vị tiền bối Nguyên Anh kỳ này cũng được đông đảo tu sĩ nghị luận, bàn tán xôn xao. Còn dự đoán tình hình thắng thua, dù sao, Đồ Chiến cũng liên quan đến sự sống còn của hơn 1.000 tu sĩ bị bắt. Đặc biệt, những người có môn nhân đệ tử nằm trong số đó lại càng quan tâm hơn. Về phần đệ tử của Lạc Vân Tông, cũng theo đội ngũ từ từ rời khỏi Thiên Nhất Thành. Do vậy mà Lữ Lạc không thể không đi theo bọn họ. Tuy nhiên, hắn đã phân phó nữ tử họ Tống ở lại nơi trú ngụ chờ Hàn Lập xuất quan. Không tới mấy ngày mà số lượng tu sĩ còn lưu trú trong thành đã ít đi rất nhiều. Thiên Nhất Thành trở nên vắng hoe. Nhìn thấy thời gian ngày càng trôi mà chưa thấy Hàn trưởng lão xuất quan, nữ tử họ Tống không khỏi sốt ruột. Tuy chỗ Hàn Lập bế quan đã được thiết lập tầng tầng cấm chế, nhưng nữ tử này vẫn lờ mờ nghe được tiếng rồng ngâm, tiếng nổ vang lên, khiến cho nàng cực kỳ kinh ngạc và có chút lo lắng. Đến ngày thứ năm thì nữ tử họ Tống hạ quyết tâm, nếu như vị sư thúc của mình vẫn chưa chịu xuất quan thì nàng chỉ có thể mạo phạm để thông báo mà thôi. Nếu trì hoãn thêm một ngày, rất có thể sẽ không kịp tham gia đại chiến. Lúc này, nữ tử họ Tống đang ngồi trong đại sảnh lo lắng chờ, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ra, mặt trời đang từ từ lặn xuống, thần sắc âm trầm, bất định. Mắt thấy sắc trời dần tối, hai hàng lông mày của vị nữ tử này càng thêm nhíu lại, cắn đôi môi đỏ mọng quyết định đứng dậy. Nàng vừa đi được một hai bước, đột nhiên một tràng âm thanh vang lên, truyền tới đại sảnh. Nữ tử họ Tống lúc đầu là ngẩn ra, sau đó vẻ mặt hiện lên sự vui mừng. Một lát sau, thanh quang từ trong cửa mật thất chớp động, tiếp theo thân hình Hàn Lập đột nhiên xuất hiện. Tham kiến sư thúc. Nữ tử họ Tống nhẹ nhàng bước tới trước vài bước, ân cần thi lễ. Hiện tại là ngày thứ mấy rồi? Tu sĩ trong thành dường như đã xuất phát rồi sao? Ngay sau khi bước ra khỏi mật thất, Hàn Lập dùng thần thức cảm giác được cả Thiên Nhất Thành dường như trống rỗng, chỉ còn lại một số tu sĩ, nên vừa gặp nữ tử họ Tống, hắn đã lên tiếng hỏi. Dù ở trong mật thất, hắn cũng có thể tính toán đại khái được thời gian, tuy biết không quá ngày nhưng vẫn muốn hỏi để an tâm. Khải bẩm sư thúc, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi. Hiện tại, nữ tử họ Tống đã hoàn toàn an tâm, cung kính trả lời. Ngày thứ năm, thời gian còn lại chắc chắn vẫn còn dư, nhưng tốt nhất là chúng ta nên khởi hành sớm một chút. Hàng Lập nghe xong liền quyết định đi ngay. Tuân lệnh. Nữ tử họ Tống nhẹ nhàng vâng lời. Hàng Lập khoát tay, một đoàn bạch quang từ trong cổ tay áo bay ra. Sau khi quang hoa biến mất, một chiếc xe có cánh màu trắng xuất hiện, đó chính là Ngự Phong xa. Lên đi, dùng nó để di chuyển thì nhanh hơn so với đồn quang một chút. Thân hình Hàng Lập chợt lóe liền xuất hiện ngay trong xe, sau đó quay đầu lại nói với nữ tử họ Tống. Nữ tử họ Tống liếc mắt đánh giá Ngự Phong xa một chút, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi không nói tiếng nào nhảy lên. Hàng Lập thấy vậy liền lấy mũi chân điểm nhẹ một cái, lập tức bạch quang quanh Ngự Phong xa lóe lên, một tầng ánh sáng màu bạc xuất hiện bao trùm toàn bộ cả người lẫn xe vào bên trong, hóa thành một đạo hào quang phá không bay đi. Ngự Phong xa không hổ danh là loại pháp chí chuyên dùng để phi hành, chẳng những linh lực sử dụng không nhiều mà tốc độ phi đồn so với tu sĩ bình thường thì nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã bay khỏi Thiên Nhất Thành, phóng thẳng tới biên giới. Nữ tử họ Tống thấy vậy trong lòng càng thêm yên tâm, đồng thời còn cho rằng có lẽ là do có loại bảo vật này nên vị Hàng sư thúc cho tới hôm nay mới xuất quan. Ngoài ra nàng còn thắc mắc không biết vị sư thúc cao thâm mặt trắc của mình đã tu luyện loại bí thuật lợi hại gì mà thỉnh thoảng từ trong mật thất lại truyền ra tiếng rộng ngâm bạo liệt. Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ thì Hàng Lập lại bất ngờ mở miệng hỏi một câu ngoài dự liệu. Hai người Tử Linh đạo hữu giờ vẫn ở chỗ cũ chưa rời đi chứ? Tử Linh đạo hữu và Mai Ngưng cô nương tạm thời rời khỏi Thiên Nhất Thành, chờ sau khi đại chiến kết thúc rồi mới quyết định. Tống nữ tử giật mình nhưng lập tức nhu thuận trả lời. Tử Linh nha đầu kia xem ra cũng rất cơ trí, đích xác đó là một quyết định sáng suốt. Nếu ta ở vị trí đó, hơn phân nửa cũng sẽ làm như vậy. Hàng Lập khẽ cười nói, sau đó thần sắc thay đổi, thúc giục linh lực dưới chân, khiến cho tốc độ của Ngự Phong xa tăng thêm một bậc, làm cho nữ tử họ Tống hoảng sợ một phen. Trong nháy mắt, hai người đã bay xa ra hơn 10 trượng, không lâu sau đã biến thành một quan điểm nhỏ xíu, dần dần biến mất ở phía chân trời.